Xin kính chào quý vị khán thính giả của audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc của buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 24 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bạch Nhược Hy đang bị Doãn Đạo hành hung, may mắn thay là có Kiều Huyền Thạc đến kịp thời. Doãn Đạo cười như không cười nhìn Kiều Huyền Thạc, lắc lắc chân. Sau khi bớt đau, anh ta đứng vững, giơ bàn tay dài xòe năm ngón tay ra, cố ý thổi thổi vài sợi tóc vừa đen vừa dài quấn trên tay anh ta trước mặt Kiều Huyền Thạc, vô cùng khiêu khích. Nhìn sợi tóc bay xuống, trái tim của Kiều Huyền Thạc đau như bị dao cứa. Hiển nhiên, đó là tóc của Bạch Nhược Hy. Anh ta chẳng những đấm Bạch Nhược Hy một cú mà còn túm tóc của Nhược Hy trước khi anh đến sao? Giờ phút này, anh không phải là lãnh đạo quốc gia, không phải là đầy tớ của nhân dân, không phải là đại tướng nước Tịch. Anh chỉ là chồng của Bạch Nhược Hy. Người chồng đau lòng đến nỗi sắp phát điên. Anh không nói hai lời, nắm tay xông lên đánh Doãn Đạo. Động tác của Doãn Đạo nhanh nhẹn, tránh nắm đấm của anh. Nhưng dù anh ta phản ứng nhanh, cũng không sánh bằng đòn tấn công của Kiều Huyền Thạc. Nắm đấm chỉ để phân tán sự chú ý của Doãn Đạo. Thứ có sức sát thương nhất là cú đá chân của anh. Trong nháy mắt, mọi người đều không kịp phản ứng. Âm thanh đình tài nhức óc vang lên. Doãn Đạo bị đá trúng lồng ngực, bay lên đập vào bàn trà bằng đá cẩm thạch vô cùng cứng rắn. Trong nháy mắt, đồ uống trên bàn trà, bánh ngọt, hoa quả đều rơi hết xuống đất, phát ra những tiếng loảng xoảng. Mọi người giật mình tái mặt, vội trốn ra đằng sau ghế sofa. Kiều Nhất Hoắc và con trai của ông ta là Kiều Đông Lăng lần ra xa, đứng trong góc xem kịch, còn cười cợt, châu đầu ghé tai thảo luận. Doãn Đạo ôm bụng, luồng khí tràn vào nội tạng của anh ta, bỗng máu tươi phun ra từ miệng. Tất cả mọi người đều hoảng sợ đến nỗi run lẩy bẩy. Kiều Huyền Thạc chậm rãi đi về phía anh ta, sát khí càng nồng đậm hơn. Doãn Đạo cười, đưa tay ra sờ sờ dưới cằm, liếc thấy máu tươi. Tà ác đưa ngón tay dính đầy máu tươi đến bên môi, mút thỏa thích, cười đều cám. Đây là vị tôi thích, không tệ. Kiều Huyền Thạc tới gần anh ta, đạp chân lên lồng ngực bị thương của anh ta. Giọng lạnh như tỏa xa từ hầm băng. Muốn thử vị của cái chết không? Doãn Đạo bị dẫm đau, cổ họng tắc nghẹn, giang hai tay ra, dáng vẻ như chấp nhận cái chết, không sợ hãi chút nào, giờ giọng âm trầm uy hiếp. Nào, mời đại tướng Kiều thường cho tôi một phát súng. Bây giờ nếu anh không giết tôi, tiếp theo tôi sẽ từ từ chơi chết vợ anh đấy. Kiều Huyền Thạc lập tức móc khẩu súng ra, kéo cò chĩa thẳng vào trán của Doãn Đạo. Doãn Đạo nhắm mắt lại, cười lạnh lẽo. Từ nụ cười có thể thấy bây giờ anh ta vô cùng tự tin Kiều Huyền Thạc sẽ không giết anh ta, cho nên mới phách lối như thế. Mà giờ phút này, Doãn Nhụy và Doãn Âm vội vàng xông tới, quỳ xuống mặt đất. Hai tay của Doãn Nhụy cầm chặt khẩu súng của Kiều Huyền Thạc, lệ rơi đầy mặt. Huyền Thạc, van xin anh đừng hại anh em, xin anh đấy, đừng nổ súng, đều là lỗi của em, đều là lỗi của một mình Doãn Nhụy em. Doãn Âm chắp tay trước ngực, khóc lóc xin tha. Em ba, xin em hãy tha cho nó một lần đi. Nể tình chúng ta là người thân, nó đánh Nhược Hy là không đúng, mọi người không ngăn cản nó cũng là có lỗi. Xin em hãy rộng lượng tha cho nó đi. An Hiểu khiếp nhược đi lên, nhỏ giọng khuyên. Thạc à, tuyệt đối đừng xúc động, cậu ta là anh trai của chị dâu cả con đấy. Chẳng qua chỉ đánh Nhược Hy mà thôi, còn đánh cậu ta nội thương hộc máu là đủ rồi. Mà thôi sao? Bạch Nhược Hy không ngờ mẹ đẻ của cô có thể nói ra câu này. Trái tim cô lạnh toát. Lúc một cô gái yếu ớt như cô bị đánh, sao không ai ra giúp cô vậy? Lòng người còn khiến cho người ta tổn thương hơn cả nắm đấm. Đúng đúng đúng. Kiều Nhất Xuyên vô cùng căng thẳng, nuốt nước miếng, lau mồ hôi trên trán. Huyền Thạc à, bình tĩnh một chút đi. Kiều Huyền Thạc nhìn những người thân sốt ruột trước mắt. Bạch Nhược Hy cũng là người thân của bọn họ, là vợ của Kiều Huyền Thạc anh. Khi bị đánh, không ai giúp vợ anh. Lạnh lùng khiến cho lòng người rét lạnh. Mà bây giờ lại ra sức xin tha cho cái tên cặn bã này sao? đáng buồn, đáng hận. Khi tất cả mọi người vô cùng căng thẳng, Doãn Đạo lại xem thường, chậm rãi nói. Em gái, đừng lo, anh ta không dám nổ súng đâu. Anh hãy mau xin lỗi Nhược Hy đi, xin lỗi Huyền Thạc đi. Doãn Nhụy nghẹn ngào nói. Doãn Đạo vô cùng tự tin, mở to mắt nhìn Doãn Nhụy. Em đừng khóc, anh ta không dám nổ súng đâu. Thấy Doãn Đạo tự tin như vậy, tất cả mọi người thở phào một hơi, nghĩ chắc Kiều Huyền Thạc sẽ không kích động, lôi tiền đồ của mình ra đùa giỡn, liền an tâm. Lúc này, một giọng nói yếu ớt mà cứng cỏi vang lên. Căn cứ vào luật bảo vệ quân nhân của nước Tịch, tấn công sĩ quan hoặc người nhà cấp quan trọng quốc gia, tình tiết nghiêm trọng có thể xử chết ngay tại chỗ. Giết anh ta chẳng những không có tội mà còn có công. Câu này vừa thốt ra, sắc mặt của Doãn Đạo lập tức thay đổi. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về nơi người nói. Mọi người không dám tin câu này lại thốt ra từ miệng của Bạch Nhược Hy. Tất cả mọi người cho rằng không ai mềm yếu bằng Bạch Nhược Hy. Lúc này người nên đứng ra ngăn cản Kiều Huyền Thạc là cô mới đúng. Khiến cho mọi người bất ngờ là cô chẳng những không giúp, ngược lại còn nói ra căn cứ có thể giết Doãn Đạo mà không phạm pháp. Đương nhiên, Kiều Huyền Thạc hiểu pháp luật nên mới có thể lấy vũ khí ra nhằm vào Doãn Đạo. Anh đã sớm sẵn sàng chuẩn bị nổ súng rồi. Bạch Nhược Hy ôm bụng, chậm rãi đứng lên, hít thở sâu một hơi, hoãn cơn đau đớn. Nhược Hy, Doãn Nhụy quỳ trên mặt đất, bò về phía Bạch Nhược Hy, khóc lóc thảm thiết, vô cùng đáng thương, ôm chặt bắp chân của Bạch Nhược Hy nằm dạp trên đất. Nhược Hy, xin cô hãy tha cho anh tôi, người đáng chết là tôi, tất cả đều là lỗi của tôi. Muốn giết, muốn đánh thì cứ nhằm vào tôi này, tha cho anh tôi đi, tôi van xin cô đấy. Nhìn Doãn Nhụy khóc như thế này, còn quỳ dưới chân của Bạch Nhược Hy, không có tôn nghiêm, mắt của Doãn Đạo đỏ lên, cắn răng hung hăng trừng Bạch Nhược Hy, ánh mắt âm độc như ma quỷ, như chứa dao, hận không thể lăng trì Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy nhìn qua Doãn Nhụy, làm bộ làm tịch, lại nhìn về phía Doãn Đạo, âm trầm, kinh khủng bên bàn trà. Cô và Kiều Huyền Thạc đều cảm giác mãnh liệt được rằng Doãn Đạo là quả bom hẹn giờ, tên đàn ông này vô cùng khủng bố. Lá gan của anh ta vượt xa người thường, có thể nắm giữ tập đoàn Doãn Thị khổng lồ như thế, trở thành doanh nghiệp siêu cường quốc tế. Phía sau chắc chắn có thế lực thần bí chống lưng, tuyệt đối không thể bỏ qua cho tên này được. Kiều Huyền Thạc cất giọng dịu dàng nói, Nhược Hy, quay người đi. Anh không muốn để cho Bạch Nhược Hy nhìn thấy cảnh máu tanh. Một câu đơn giản lại khiến cho Doãn Nhụy và Doãn Âm phát điên. Không thể! Bọn họ gào khóc, quỳ bò bên dưới chân của Kiều Huyền Thạc. Những người khác cũng không sao bình tĩnh nổi, lo nghĩ bất an. Dù cho là Doãn Đạo vẫn luôn luôn bình tĩnh, cũng thấm mồ hôi lạnh vào giờ phút này, cơ thể run nhẹ. Bạch Nhược Hy hơi hé miệng, đang định ngăn cản Kiều Huyền Thạc. Đừng! Cô mới nói được một chữ, giọng đã nghẹn lại. Doãn Nhụy ôm lấy chân của Kiều Huyền Thạc, rưng rưng nói. Huyền Thạc, tha cho anh em đi. Em muốn anh thả anh ấy. Anh nghe thấy không? Anh đừng quên, anh nợ em. Anh nợ em. Hét đến cuối, Doãn Nhụy gầm lên. Đây là anh nợ em. Phần tình cảm này cả đời anh không trả nổi đâu. Kiều Huyền Thạc cúi đầu, nhìn Doãn Nhụy lệ rơi đầy mặt. Ánh mắt tối đi. Bây giờ Doãn Đạo dám đánh Nhược Hy bị thương nặng ở trước mặt bao nhiêu người nhà họ Kiều. Còn nói chơi chết vợ anh ngay trước mặt anh. Anh không dám tưởng tượng sau này sẽ xảy ra chuyện nguy hiểm gì nữa. Những lời của Doãn Đạo khiến cho lòng anh sợ hãi. Không giết anh ta, khó mà bảo vệ được sự an toàn của Nhược Hy. Giết anh ta thì lại bất nhân bất nghĩa với ân nhân cứu mạng. Doãn Nhụy từng cứu mạng anh. Trầm tư một lát, Kiều Huyền Thạc rút súng lại, bỏ chân ra, lùi lại một bước. Tất cả mọi người lập tức thở phào một hơi, cùng nhau chạy tới đỡ Doãn Đạo vô cùng căng thẳng. Kiều Huyền Thạc nhìn trên dưới nhà họ Kiều, ngoại trừ Kiều Tiếu Tiếu và Kiều Huyền Hạo không đi lấy lòng Doãn Đạo ra, bộ mặt xấu xí của những người khác khiến cho tim anh lạnh lẽo. Bạch Nhược Hy nhìn bóng lưng của Kiều Huyền Thạc, trái tim chìm xuống, ánh mắt ưu tư nhuốm màu bi thương. Cô cũng không muốn Kiều Huyền Thạc xử bắn Doãn Đạo, nhưng Doãn Nhụy nói Kiều Huyền Thạc nợ cô ta cả đời không trả nổi, rốt cuộc là gì đây? Kiều Huyền Thạc mềm lòng tha cho Doãn Đạo là vì nợ ân tình của Doãn Nhụy sao? Kiều Huyền Hạo thở phào một hơi, lồng ngực đau đớn, bỗng nhiên ho khàn. Kiều Huyền Hạo chỉ là cơ thể người thường, vừa ho là không dứt được, đưa tay lên che miệng liên tục ho. Kiều Tiếu Tiếu lo đến nỗi luống cuống tay chân, sắp khóc đến nơi, ôm cánh tay của anh ta dìu ra ngoài. Anh hai, anh hai, em đưa anh đi bệnh viện. Không sao, đã hứa với ông nội sẽ dẫn Nhược Hy đến gặp ông nội rồi. Bạch Nhược Hy đang ở đây, muốn gặp thì cô ta sẽ tự đi gặp. Kiều Tiếu Tiếu giận mắng, anh bị thương thành như thế này còn nghĩ đến Bạch Nhược Hy, em hận chết Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy cười đắng chát, rất bất đắc dĩ nhìn Kiều Tiếu Tiếu. Hôm qua còn quấn lấy cô uống rượu, quấn lấy cô đi dạo phố, sao lúc đó không nói hận chết cô đi. Từng chuyện khiến cho Bạch Nhược Hy không đoán được cấu tạo não của Kiều Tiếu Tiếu, chẳng biết cô ta nghĩ gì nữa. Cô nói nhỏ với Kiều Huyền Hạo, anh hai, không cần để ý đến em đâu, anh mau đi đến bệnh viện kiểm tra đi, bị thương đến phổi thì phiền đấy. Em thì sao? Kiều Huyền Hạo đi về phía Bạch Nhược Hy, ánh mắt dừng trên bụng cô. Bạch Nhược Hy đưa tay chỉnh lại mái tóc rối, nở nụ cười gượng gạo. Em không sao, anh ba ở đây mà, không cần phải lo cho em. Kiều Huyền Hạo ngước mắt nhìn về phía Kiều Huyền Thạc, bởi vì cậu ấy ở đây nên anh ta mới càng lo hơn. Nhưng không chống lại được cái lôi của Kiều Tiếu Tiếu, Kiều Huyền Hạo bị kéo đi, không cam lòng rời khỏi biệt thự. Mà Doãn Đạo thì còn khoa trương hơn, được cả đám người chen nhau tiễn khỏi vườn phía Bắc, đưa lên xe, được Doãn Nhụy và vợ chồng Doãn Âm đưa đi bệnh viện. Phòng khách trống không yên tĩnh, đồ đạc bừa bộn, có dấu vết từng đánh nhau, trên bàn trà còn dính vết máu của Doãn Đạo. Kiều Huyền Thạc cất súng, quay người đi đến bên Bạch Nhược Hy, không nói hai lời cúi người bế cô lên. Bạch Nhược Hy vô cùng ngạc nhiên, hai tay ôm cổ anh, căng thẳng nhìn khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng của anh, ấp úng mở miệng nói, anh ba, em còn phải đi gặp ông nội, anh... Kiều Huyền Thạc bế Bạch Nhược Hy đến sofa, đặt xuống, để cô ngồi ngay ngắn, quỳ một chân trên mặt đất, nhìn thẳng vào mắt cô dặn dò, chờ anh ở đây. Ông nội bệnh nặng lắm có đúng không? Em nên vào thăm ông xem sao. Bạch Nhược Hy rất bất an. Kiều Huyền Thạc xoa đầu của cô, nở nụ cười đắng chát như có như không, đau lòng nhìn mái tóc mềm mại của cô. Đừng lo, ông nội tìm em nhất định không có chuyện gì hay ho đâu. Anh vào xem tình hình của ông sao đã. Ừ, Bạch Nhược Hy nghe lời gật đầu. Kiều Huyền Thạc đứng lên, xoay người đi vào trong phòng của ông cụ Kiều. Lúc anh quay người, Bạch Nhược Hy không nhịn nổi cơn đau ở chỗ bụng nữa, vội vàng cúi người, nhíu mày cắn răng cố nén cơn đau âm ỉ lại tấn công. Thì ra nắm đấm của người đàn ông đó khủng bố đến như vậy. Coi như cô đã chọc phải một nhân vật đáng sợ rồi. Trước kia, khi còn chơi với Doãn Nhụy, đã biết Doãn Đạo chiều em gái vô độ. Bởi vì Doãn Đạo vô cùng bận rộn, cho nên không thường hay ở nhà. Số lần cô và Doãn Đạo gặp mặt không quá 3 lần. Vừa nghĩ tới nụ cười nhạt âm trầm kinh khủng của anh ta, ánh mắt nguy hiểm mà thâm sâu, cô không kìm được sợ hãi. Lúc này ở cửa vang lên tiếng cười cợt của Kiều Nhất Hoắc và Kiều Đông Lăng. Kiều Nhất Hoắc giễu cợt, màn kịch năm nay hay đấy, không ngờ Doãn Đạo ác vậy, đánh cả phụ nữ luôn. Kiều Huyền Thạc ác hơn anh ta nhiều, nếu như Doãn Nhụy không vội ngăn cản, hôm nay Doãn Đạo đã ăn đạn rồi. Chúng ta sẽ khiến cho nhà bác cả chó cắn chó, cắn chết được con nào thì hay con đó, tránh trò. Kiều Đông Lăng còn chưa nói hết, Kiều Nhất Hoắc đã huých cùi trò vào cánh tay của anh ta. Hai người dừng lại, trong nháy mắt im lặng, đứng trong phòng khách, nhìn Bạch Nhược Hy ngồi trên ghế sofa. Hai người dững sờ không có phản ứng. Bạch Nhược Hy bình tĩnh đối mặt với bọn họ. Qua mấy giây, hai người đó cười lúng túng cứng nhắc. Ngại bây giờ, Bạch Nhược Hy đã là vợ của Kiều Huyền Thạc. Thái độ của Kiều Nhất Hoắc vô cùng khiêm tốn, khách sáo. Nụ cười của Kiều Đông Lăng cũng vô cùng hiền lành. Bạch Nhược Hy nghe những lời bọn họ vừa nói, tâm tình bực bội. Cô biết bác hai và con ông ta là hai loại người tiểu nhân ném đá xuống giếng, dùng câu khẩu Phật tâm xà để hình dung bác hai không hề quá đáng chút nào. Nhược Hy, sao cháu còn ở đây? Huyền Thạc đâu? Kiều Nhất Hoắc khách sáo hỏi. Bạch Nhược Hy nhàn nhạt trả lời, đi thăm ông nội rồi. Bác hai đưa cháu đi bệnh viện kiểm tra nhé. Không cần, cảm ơn. Vậy chị ngồi đây để làm gì? Ông nội muốn gặp chị đấy. Kiều Đông Lăng nhíu mày, giọng đầy khiêu khích hỏi lại. Bạch Nhược Hy nhìn qua căn phòng kia im lặng, câu hỏi cô không muốn trả lời phần lớn là lựa chọn trốn tránh, coi nhẹ, thậm chí là hờ hững. Kiều Đông Lăng hai tay đút túi nhìn Bạch Nhược Hy cười xòa, hử mũi khinh thường, quay người đi lên tầng. Vừa lên tầng đã ngâm nga ca khúc hip hop. Kiều Nhất Hoắc chậm rãi đi đến bên người Bạch Nhược Hy, ngồi xuống, ánh mắt có vẻ ôn hòa hiền từ nhìn Bạch Nhược Hy, ấm áp hỏi, Nhược Hy à, Gần đây cháu có bận gì không? Bạch Nhược Hy lạnh nhạt trả lời. Không có chuyện gì ạ. Cuộc sống sau khi cưới của cháu và Huyền Thạc vẫn tốt chứ? Dạ. Định bao giờ tổ chức hôn lễ? Bây giờ đang ở đâu? Hai đứa có định có con không? Bạch Nhược Hy nắm tay, nghiêng đầu nhìn Kiều Nhất Hoắc, giọng hơi nặng xuống. Bác hai, bác hỏi để làm gì ạ? Bác thuận miệng hỏi thôi. Kiều Nhất Hoắc lúng túng nhún vai, cười gượng ép. Ông ta buồn chán đứng lên, quay người đi về phía cầu thang. Bạch Nhược Hy thở dài một tiếng, nhẹ nhàng xoa bụng. Kiều Nhất Hoắc vừa đi lên cầu thang, vừa quay đầu liếc Bạch Nhược Hy dưới phòng khách. Ánh mắt của ông ta ôn hòa nhìn Kiều Nhất Hoắc, trong nháy mắt, vô cùng sắc bén. Nụ cười ấm áp trên mặt cũng biến mất sạch sẽ. Khóe miệng cười nhạt khiếp người, tạo nên đường cong khiến cho người ta rùng mình. Bạch Nhược Hy cảm giác xương sống lưng lạnh buốt, không khỏi rùng mình một cái. Kiều Huyền Thạc gõ cửa, nhẹ nhàng đẩy ra. Sau khi đi vào phòng của ông cụ thì chợt tay đóng cửa lại. Căn phòng tràn ngập ánh sáng. Ông cụ ngồi trên giường, trước mặt bày một chiếc bàn, trên đó bày món ngon. Ông ăn say sưa ngon lành. Còn quản gia chú Lư đứng bên cạnh hầu ông ăn. Vừa rồi chuyện bên ngoài ồn ào như thế, ông cụ cũng chẳng hỏi, xem ra là không hề quan tâm. Sau khi Huyền Thạc đi vào, khẽ gật đầu, nhỏ giọng chào hỏi. Ông nội, ông vẫn khỏe chứ? Từ lúc anh đi vào, ông cụ không hề nhìn anh lần nào, sắc mặt xám xịt, đầy nghiêm túc, im lặng ăn uống. Chu Lư cung kính nói, chào cậu ba. Ừ, Châu Huyền Thạc trả lời một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đồ ăn của ông cụ. Móng heo kho tàu, cá chiên giòn, cháo hàu, còn có mấy món ăn kèm khác. Đây không phải là đồ ăn của người đang bị bệnh nặng. Ông nội ăn khỏe quá. Kiều Huyền Thạc một tay đút túi, ngồi xuống ghế cạnh giường. Ông cụ hừ lạnh một tiếng, tức giận đến nỗi đập thìa xuống bàn, cơn giận dâng lên. Kiều Huyền Thạc nhíu mày, bình thản ung dung. Chu Lư, mang đồ ăn của ông nội ra ngoài đi. Đóng cửa kỹ lại giúp tôi có lời muốn nói với ông nội. Sắc mặt của ông cụ âm u, nghiêng đầu nhìn về phía Kiều Huyền Thạc, nhìn một vòng quanh phòng, cũng không nhìn thấy Bạch Nhược Hy mà ông muốn gặp. Vâng. Chu Lư lập tức bê đồ ăn trên bàn lên, quay người đi về phía cửa. Cửa khẽ đóng lại. Kiều Huyền Thạc tựa lưng vào ghế, nhìn mặt của ông nội, sắc mặt hồng hào, cơ thể cũng khỏe khoắn. Ông cụ quay người cầm giấy lau miệng bên cạnh, giọng trầm thấp. Trở về lúc nào vậy? Hôm qua. Ừ, về rồi thì xử lý chuyện kết hôn của cháu đi. Ông cụ ra lệnh. Ông nội không cần quan tâm chuyện của cháu. Sắc mặt của ông cụ tối đi, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Kiều Huyền Thạc. Mà thái độ của Kiều Huyền Thạc kiên định, ánh mắt sắc bén mạnh mẽ, không hề bị khí thế uy nghiêm của ông cụ lấn át. Ông cụ nổi giận, ném giấy vào trong thùng rác dưới giường, vất tay. Cháu ra ngoài đi, gọi Bạch Nhược Hy vào đi. Kiều Huyền Thạc nhíu mày, coi nhẹ lệnh của ông cụ, chậm rãi mở miệng hỏi. Ông nội biết Liễu Trung không? Cơ thể của ông cụ đơ ra, cứng nhắc rõ ràng, sắc mặt tối đi, ánh mắt trở nên cao thâm, im lặng không lên tiếng nhìn Kiều Huyền Thạc. Nếu cháu nhớ không nhầm, năm nay ông nội đã 81 tuổi, tầm tuổi này nên ở nhà an hưởng tuổi già rồi. Trong lời nói của Kiều Huyền Thạc có ẩn ý, trong lòng hai người biết rõ, sắc mặt của ông cụ càng khó coi hơn, nhìn qua Kiều Huyền Thạc một lát, mắt nhìn thẳng nhau, đọ sức về khí thế. Im lặng một lát, khuôn mặt căng thẳng của ông cụ chợt giãn ra, nhếch môi cười, ra vẻ thoải mái, chậm rãi dựa vào giường, giọng thả lỏng, từ tốn mở miệng. Sĩ quan phụ tá Liễu sao? Có biết một chút, xuất thân nghèo khó, trước kia ông từng giúp đỡ cậu ấy. Kiều Huyền Thạc cũng chơi thái cực quyền với ông, gằn từng chữ. Tập đoàn Kiều Thị mà cụ dốc sức gây dựng đến tay của ông nội đã rất huy hoàng rồi. Mở rộng ra toàn cầu dưới sự dẫn dắt của ông, giàu nứt đố đổ vách. Tính mạng mỗi người đều có giới hạn, cũng không tiêu hết được tiền. Ông nội có dã tâm khổng lồ hơn nữa thì cũng xin có chừng mực. Ông cụ mỉm cười, nhướng mày nói. Huyền Thạc à, lòng tham không đáy, mỗi người đều có tham vọng riêng, có dục vọng mới sống lâu sống thọ được. Dục vọng của ông là gì đây? Kiều Huyền Thạc thốt ra. Ông cụ lập tức giật mình im lặng. Kiều Huyền Thạc hỏi vặn. Ông cụ đã cảm nhận được nguy hiểm. Theo đôi mắt thâm sâu nhìn về phía Kiều Huyền Thạc, hỏi từng câu từng chữ. Cháu có ý gì chứ? Kiều Huyền Thạc tỉnh táo không chút hoang mang. Dục vọng của ông là tiền sao? Cháu thấy tiền không còn ý nghĩa gì với ông nữa. Là quyền lực sao? Ông có quyền chi phối cuộc sống của hơn 50.000 nhân viên dưới trướng tập đoàn Kiều Thị. Ở thời đại dân chủ này, quyền lực cũng vô nghĩa với ông. Kiều Huyền Thạc khẽ nhếch khóe môi, cười khẽ. Xem ra, không phải là vì tiền và quyền, rốt cuộc, dục vọng của ông là gì đây? Sắc mặt của ông cụ càng âm u hơn, ánh mắt sắc bén nhìn Kiều Huyền Thạc chăm chú. Kiều Huyền Thạc không có sơ hở, đối mặt với ông cụ, anh đã từng vô cùng kính trọng này. Anh không quanh co lòng vòng nữa, uy nghiêm cứng rắn mở miệng. Ông nội, bất kể mục đích của ông là gì, dục vọng là gì, trước mặt pháp luật, mọi người đều bình đẳng, sẽ không vì ông lớn tuổi. Vì ông là ông nội của Kiều Huyền Thạc cháu, thì có thể không kiêng nể gì, có thể lật trời được đâu. Ngón tay của ông cụ khẽ run, lặng lẽ nắm chặt, chậm rãi nhắm mắt lại, rơi vào trạng thái bình tĩnh. Kiều Huyền Thạc thấy ông giữ yên lặng, không muốn nhìn thẳng vào vấn đề, sắc mặt càng lạnh lẽo hơn. Nếu có chứng cứ, anh sẽ không tìm ông cụ để nói chuyện một mình. Rõ ràng không có chứng cứ, chỉ có thể nói lời sáo rỗng. Ông cụ từng trải qua sóng to gió lớn, đã sớm nhìn thấu điểm này. Cháu của ông cơ trí thông minh mà còn chính trực. Nếu bị moi ra được gì, tuyệt đối sẽ đặt pháp luật lên trên tình thân. Ông cụ duy trì cảnh giác. Nếu ông mệt rồi, vậy thì cháu xin về trước. Kiều Huyền Thạc đứng lên, nhìn khuôn mặt u ám của ông cụ một lát, dứt khoát quay người. Ông cụ chậm rãi mở miệng, gọi Bạch Nhược Hy vào đây. Kiều Huyền Thạc không khỏi dừng chân lại. Ánh mắt nhìn về phía cửa rất sắc bén, giọng nói lạnh lùng. Ông nội không cần tốn sức vào Nhược Hy, ông hãy giữ gìn sức khỏe. Lần sau, cháu sẽ dẫn cô ấy đi thăm ông. Trong mắt của cháu, còn có người ông nội này không? Kiều Huyền Thạc cười đắng chát, rất trầm trọng, thấp giọng nói. Bắt đầu từ ngày ông giết chết thím hai, ông đã không còn là người ông mà cháu tôn trọng nữa. Ông cụ đột nhiên mở mắt ra, hoảng sợ nhìn về phía trước. Kiều Huyền Thạc nói xong, lập tức bước về phía cửa, kéo cửa đi ra ngoài, chậm rãi đóng lại. Sắc mặt của ông cụ càng xấu hơn, ngón tay run rẩy vén chăn lên xuống giường, vịn ghế đi đến bàn làm việc. Kiều Huyền Thạc ra ngoài không bao lâu, Chu Lư mở cửa đi vào. Chu Lư đóng cửa lại, thấy nét mặt của ông cụ căng thẳng, vội vàng đi tới, nhỏ giọng hỏi. Thưa ông sao vậy à? Ngón tay của ông cụ run run, ngồi trên ghế bàn đọc sách, vội vã kéo ngăn kéo ra tìm đồ. Điện thoại, lấy điện thoại liên lạc với anh ta. Huyền Thạc biết rồi, nó biết rồi. Sắc mặt của chú Lư thay đổi, căng thẳng đến nỗi trắng bệch. Chặn tay của ông cụ lại, thở gấp gáp, nét mặt lo âu. Không được đâu, nhất định không thể báo cho anh ta. Nếu như anh ta biết, ông bị lộ, anh ta sẽ ra tay với ông và tôi đây. Ông cụ ngẩn ra, cứng đơ, nhìn khuôn mặt già nua của chú Lư. Bốn mắt nhìn nhau như đạt được thỏa thuận chung. Không thể báo cho anh ta. Ông cụ dần dần bình tĩnh trở lại, đóng tất cả ngăn kéo. Hai tay đặt lên bên ghế, nheo đôi mắt lạnh lẽo, chậm rãi nói. Đúng, không thể báo được. Chắc chắn Huyền Thạc đã phát hiện ra tôi giết chết thím hai nó từ lâu rồi. Nó mãi không hành động, nhất định là có lý do của nó. Chắc là nó muốn điều tra cái gì đó. Chu Lư căng thẳng gật đầu, thấp giọng nói. Ông à, cậu ba tự dưng nói trước mặt ông là muốn ông rối loạn, để mặt hồ yên tĩnh nổi sóng. Cậu ấy có thể đục nước béo cò, tìm hiểu tận gốc. Ông đừng để bị lừa. Nó đã hoài nghi A Trung rồi. Ông cụ sầu não, day day hai đầu lông mày, cơ thể mỏi mệt, giọng cũng trở nên bất lực. Xem ra không bảo vệ được A Trung rồi. Thưa ông, tôi không lo lắng cho A Trung, tôi lo cậu ba sẽ phát hiện ra bí mật kia hơn. Cơ thể của ông cụ hơi cứng đơ, bỗng nhiên không nhúc nhích, sắc mặt biến đổi. Nó vừa mới hỏi dục vọng của tôi là cái gì? Ông cụ thì thầm một câu, nghiến răng nói một mình. Một lão già 80 tuổi sắp xuống mồ, nhất định có thể đoán được dục vọng là gì. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Chu Lư căng thẳng nói. Ông cụ cắn răng, trầm tư một lát, lạnh lùng nói. Mau chóng tìm được dây chuyền vĩnh hằng. Thưa ông, trên đời này không có thuốc sống lâu trăm tuổi, không thể chết. Lư à, lão già uống thuốc của người đó năm nay đã chết chưa? Vẫn chưa chết. Bao nhiêu tuổi rồi? 110 tuổi rồi. Ông cụ lẩm bẩm. Tôi không cần bất tử, nhưng có thể cho tôi cơ hội sống thêm 30 năm. Tại sao tôi phải buông tha chứ? Tôi không thiếu gì cả, chỉ thiếu tuổi thọ thôi. Đừng quên, tôi đã từng uống thuốc của người đó. Đã 20 năm rồi, ung thư không tái phát nữa. Nhưng tôi cảm thấy, người đó tìm ba bảo vật vô giá, vĩnh hằng, vĩnh Phật và vĩnh sinh, không phải để luyện thuốc

Kiều Huyền Thạc nắm chặt hai cổ tay cô, chậm rãi ép lên đỉnh đầu cô, hôn càng điên cuồng hơn. Bất lực, cô không phản kháng nữa, mặc anh hôn đủ. Tình thâm nghĩa nặng, đương nhiên sẽ ý loạn tình mê. Bạch Nhược Hy bị hôn đến chìm đắm, đáp lại anh. Một lát sau, nụ hôn của người đàn ông trở nên tham lam, đi xuống cổ cô, xương khoai xanh, thậm chí vẫn muốn xuống nữa. Bị hôn đến nỗi quên cả bản thân, Bạch Nhược Hy ngoại trừ ngượng ngùng ra, không biết làm sao để biểu đạt lại cảm giác tê dại vào giờ phút này của cô. Tâm trạng lao vùn vụt như tàu lượn siêu tốc, máu nóng sục sôi trong người. Ngoại trừ hưởng thụ nụ hôn và những cái vuốt ve nồng nhiệt dưới ngực anh, giờ phút này cô không muốn làm gì, cũng không muốn nói gì cả. Cơ thể như một mồi lửa đốt cô cháy rực. Kiều Huyền Thạc chỉ muốn hôn trộm cô, ai ngờ lửa mới bén đã bùng cháy. Chỉ có thể trách cô quá ngọt ngào, quá đẹp. Anh không có sức chống cự gì với người phụ nữ này. Cơ thể bị châm lửa rất dễ dàng. Anh nhoài người qua, đè lên người Bạch Nhược Hy, tay chậm rãi sờ nút ấn cho ghế xe ngả xuống nằm ngang. Trời chiều ngả về tây, đèn hoa mới lên, đèn trên đường nhỏ của vườn hoa tự sáng lên, màn đêm dần dần buông xuống, bóng đêm bao phủ. Chiếc xe đỗ bên đường vườn hoa vắng lặng, đột nhiên rung lên, tiếng kêu kinh hoàng nghe nũng nịu mà đầy đau đớn khó nén vang lên trong xe. Mà cảm giác đau đớn này khiến Bạch Nhược Hy vốn đã mất đi lý trí tỉnh táo lại. Cô mới phát hiện mình quá chìm đắm trong nụ hôn của anh, bất giác bị cởi hết quần áo. Nhưng hình như đã muộn. Không khí trong xe nóng hầm hập như lửa, tiếng thở khẽ của hai người đều trở nên hồn hển hơn, gấp gáp hơn. Tình xuân ngập tràn. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng chiếu vào trên ban công, căn phòng trở nên ấm áp. Bạch Nhược Hy cảm giác cơ thể như được bao trong ánh nắng, ấm áp, dễ chịu, ngủ say trong lồng ngực vững chãi, ý thức dần dần tỉnh táo lại. Bắt đầu cảm thấy cơ thể như bị ô tô nghiến qua, hai đùi đau nhức như nhũn ra. Cô chậm rãi cử động, cảm giác có một bàn tay đặt ngang hông cô, chà vào làn da ấm nóng mềm mại, vô cùng thoải mái. Làn mi dài hơi giật giật, cô chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mắt là lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, mặc cho cô nằm sát phía trên. Bạch Nhược Hy hơi ngây ra, đầu lập tức tỉnh táo lại, đầu óc lóe lên cảnh tượng tối hôm qua. Lập tức đỏ mặt, tim run, ngượng ngùng vùi đầu vào trong lồng ngực anh. Buổi tối hôm qua, Kiều Huyền Thạc giày vò cô trên xe nửa tiếng, khiến cô cạn kiệt sức lực. Được ôm về phòng nghỉ ngơi một hồi, tắm rửa xong, anh ngủ lại phòng cô. Cứ tưởng sẽ trải qua một đêm bình yên, kết quả lúc nửa đêm, trong cơn buồn ngủ mơ màng, anh lại đè lên người cô lần nữa. Đêm dài đằng đẵng, anh không hề mệt mỏi. Thời gian còn lâu hơn trên xe, cảm giác sắp mất mạng đến nơi. Lúc này cả người mềm oặt mỏi nhừ, Bạch Nhược Hy ngước mắt nhìn Kiều Huyền Thạc. Anh còn đang ngủ, đường cong khuôn mặt cương nghị, cứng rắn, khôi ngô, đẹp đến khiến cho người ta không rời mắt nổi. Bạch Nhược Hy đưa tay chống giường, nhẹ nhàng nâng nửa người lên, dựa đầu vào đầu giường, lặng lặng ngắm khuôn mặt ngủ say của anh. Mày kiếm rậm, mũi anh tuấn, môi mỏng màu nhạt mà gợi cảm, làn da khỏe mạnh nhẵn bóng, hoàn mỹ đến nỗi không thể bắt bẻ. Bạch Nhược Hy không nhịn được vươn tay, đầu ngón tay chạm nhẹ lên đôi mày đen của anh, động tác dịu dàng nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua, chậm rãi lướt đến mũi anh, lướt qua gương mặt của anh, bờ môi anh, vuốt ve vùng cằm lún vốn râu của anh, chân thật đến khó tin. Cô thành người phụ nữ của Kiều Huyền Thạc rồi sao? Thì ra, ngày trước giờ, không dám mơ tưởng, đã thành hiện thực. Hạnh phúc phải dựa vào bản thân để tranh đoạt, mà không phải là để cho người ta bố thí, để cho người ta đồng ý, để cho người ta ban cho. Tim như được rót đầy mật ngọt, đêm này cô đau mà hạnh phúc. Thì ra tư vị của tình yêu có thể tốt đẹp như vậy. Khi tỉnh dậy, nhìn thấy anh ngủ bên cạnh là hạnh phúc như thế. Bạch Nhược Hy hít sâu rồi thở ra, trái tim nặng nề, nhẹ đi nhiều. Đầu ngón tay cô như lồng vũ, khiến cho Kiều Huyền Thạc đang ngủ say thấy ngứa mặt. Mày dặm hơi nhíu lại, Bạch Nhược Hy giật mình, lập tức rút tay về, cuộn người nằm xuống giường, nhắm mắt lại vờ ngủ. Kiều Huyền Thạc mở mắt ra, khóe mắt nhìn thấy vẻ bối rối của Bạch Nhược Hy nằm xuống giả vờ ngủ. Môi anh hơi nhếch lên, cười khẽ, quay người nằm nghiêng, đưa tay chống đầu, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô. Kiều Huyền Thạc không lên tiếng, lặng lẽ ngắm, mà Bạch Nhược Hy thì lại căng thẳng đến nỗi đôi mày run nhẹ, muốn nhìn lén anh, lại sợ bị phát hiện. Hồi lâu sau, Bạch Nhược Hy không kìm được hé hé mí mắt trái nhìn lén, lập tức chạm ngay vẻ ôn hòa thâm sâu của Kiều Huyền Thạc. Nhắm vội mắt lại, Bạch Nhược Hy khẽ cắn môi, thầm kêu hỏng bét trong lòng. bị anh phát hiện mình vờ ngủ rồi. Thấy dáng vẻ đáng yêu đó của cô, Kiều Huyền Thạc buồn cười. Tình lúc nào vậy? Kiều Huyền Thạc cất giọng khàn khàn êm tai, mang theo vẻ biếng nhác mới dậy, nghe vô cùng mê người. Bạch Nhược Hy cắn cắn môi dưới, không giả vờ nổi nữa, thật mất mặt. Cô lúng túng cười khẽ, khuôn mặt ngượng ngùng nóng lên, cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt của anh, lẩm bẩm. Vừa dậy không lâu, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí lập tức trở nên im ắng. Ánh mắt anh dịu dàng như nước, giữa hai mắt là luồng không khí ấm áp đến tận tim. Cả căn phòng như bừng sáng. Kiều Huyền Thạc nhìn khuôn mặt của Bạch Nhược Hy dần dần ửng đỏ, đưa tay sờ khuôn mặt cô, nói nhỏ. Đói không? Có ạ. Anh đi nấu bữa sáng cho em nhé. Không cần đâu, em nấu cho anh. Bạch Nhược Hy chống một tay xuống giường, một tay khác thì che trước ngực, ngăn không cho chăn rơi xuống. Sau khi ngồi dậy, Kiều Huyền Thạc nằm trên giường, nhìn tấm lưng trần trắng mịn, khêu gợi của cô. Mặc dù rất đẹp, nhưng hơi gầy. Điều này khiến anh nhớ tới chuyện Bạch Nhược Hy thì trợ lý cảnh sát, bởi vì thể chất không đạt mà không lấy được chứng chỉ. Bạch Nhược Hy tìm kiếm quần áo của mình khắp nơi, lúng túng hỏi. Anh ba, anh ném quần áo của em đâu rồi? Kiều Huyền Thạc ngồi dậy, ôm eo của cô kéo lên đùi. Bạch Nhược Hy giật bắn, sống lưng cứng nhắc, túm chặt lấy chăn trước ngực, ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn anh. Tưởng anh lại muốn, trong lòng hơi hoảng. Nếu như còn tiếp tục, có lẽ cô thật sự phải đi khám bác sĩ mất. Kiều Huyền Thạc ôm cô vào lòng, ngả đầu lên vai cô, ngửi mùi tóc thơm ngát của cô thì thầm. Nhược Hy, công chức buồn tẻ nhàm chán, tiền lương thấp, còn rất vất vả. Tại sao em lại muốn thi làm trợ lý cảnh sát chứ? Bạch Nhược Hy mím môi, tâm tình trở nên nặng nề. Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà họ Bạch, mất cả công việc, vất vả lắm mới tìm được công việc. Kết quả bị bạn của Doãn Nhụy làm ầm ĩ ở công ty. Tất cả mọi người coi cô thành kẻ thứ ba, còn lên báo khiến cô không còn mặt mũi ở lại. Mặc dù đã ật đồi sao rời, nhưng lúc đó cô rất sốc, sốc đến mức cùng đường mặt lộ. Bây giờ cô có thể đoán được, chắc hẳn Doãn Nhụy đã giở trò từ lúc đó. Lúc ấy mất đi hai gia đình, mất đi sự ủng hộ của người thân, thứ duy nhất khiến cô có cảm giác gia đình chính là quốc gia này. Càng quan trọng hơn là cô vẫn rất sùng bái ngưỡng mộ anh ba cô, cho nên muốn làm công việc có ý nghĩa nhất giống anh. Bạch Nhược Hy mỉm cười nói nhỏ, em thi bằng trợ lý cảnh sát vì muốn có thể trở thành một người như anh ba. Kiều Huyền Thạc im lặng, trái tim thắt lại. Câu nói này rất quen, bởi vì đây từng là lý tưởng của anh. Anh luôn muốn trở thành kiểu đàn ông mà Bạch Nhược Hy thích, cho nên mới tham gia quân đội, đi lên con đường chính trị này. Sự thật chứng minh, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Bạch Nhược Hy dần dần thả lòng, ngả gáy vào vai của Kiều Huyền Thạc, nhìn lên trần nhà, cơ thể cũng mềm nhũn, thở một hơi lẩm bẩm nói. Đáng tiếc, thể lực của em không đạt, chuẩn bị thi lại. Kiều Huyền Thạc chậm rãi nhắm mắt lại, hôn lên tóc cô, không nói thêm gì nữa. Anh ba, em đi làm bữa sáng cho anh nhé. Bạch Nhược Hy chậm rãi đẩy tay anh. Kiều Huyền Thạc buông cô ra, vén chăn lên xuống giường. Trong nháy mắt đó, Bạch Nhược Hy quay đầu đi, nằm nhoài xuống giường, kéo chăn qua đầu. Trái tim đập thình thịch, khuôn mặt nóng lên. Kiều Huyền Thạc nhặt quần áo lên mặc, thấy dáng vẻ ngượng ngùng đáng yêu này của cô, khoe môi không khỏi mỉm cười, dịu dàng nói. Em nghỉ ngơi thêm một lát nữa đi. Anh làm xong bữa sáng sẽ mang đến phòng cho em. Bạch Nhược Hy mím môi, trong lòng ngọt lịm. Kiều Huyền Thạc mặc quần áo tử tế, quay người đè hai tay xuống giường, ló đầu hôn nhẹ lên khuôn mặt ửng đỏ của Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác đường mật rót đầy tâm hồn. Rất, rất ngọt, ngọt đến nỗi cô không sao kìm được nụ cười, mím môi cười khẽ. Tiếng bước chân của người đàn ông rời đi, cửa bị đóng lại. Giờ phút ấy cô như cô gái thẹn thùng, ôm chăn quấn cơ thể, lăn trên giường hai vòng, cuối cùng thì vùi đầu vào gối, cười ngây ngô. Cả căn phòng trong ổ chăn đều tràn ngập hơi thở đàn ông của Kiều Huyền Thạc. Trên giường còn vương đồ ấm của anh, nhưng anh vừa rời đi, trái tim hơi trống rỗng. Bạch Nhược Hy lập tức ngồi dậy, kéo chăn rời giường, đi đến bên tủ quần áo, lấy một bộ đồ ở nhà rồi đi vào phòng vệ sinh. 15 phút sau, trong phòng bếp toàn mùi trứng gà, có tiếng nước sôi ùng ục truyền đến. Bóng lưng cao lớn của Kiều Huyền Thạc đứng trước bếp. Anh đang nghiêm túc khuấy đều cháo. Bạch Nhược Hy đứng một phút ở cửa, si mê nhìn người đàn ông trong phòng bếp. Thì ra, không chỉ người đàn ông giỏi văn võ mới đẹp trai, mà người đàn ông biết nấu cơm cũng vô cùng đẹp. Chỉ mỗi bóng lưng đã khiến cho trái tim cô sập sờn. Cô nhẹ nhàng đi vào phòng bếp, bước chân vô cùng nhẹ nhàng.